Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 36, số 1 người chơi. Mễ Sơ phu nhân bực bội tại trong huyết vụ đi tới đi lui. Nàng thử rất nhiều cũng không có phương pháp biện pháp rời đi nơi này. Theo cái này đến cái khác người chơi tìm được bảo vật thông cáo. Nàng không khỏi có thật nhiều phẫn hận. Vì cái gì nàng ra không được? Nàng tự nhận là không có cái gì có lỗi với lão thiên gia. Thật xin lỗi người trong thiên hạ. Vì cái gì nàng muốn gặp được một cái lại một cái như vậy đau khổ chuyện? Mặc dù nàng tu vi không thấp, nhưng trên thực tế vũ lực giá trị cũng không cao. Nhất là đối mặt loại này không có sinh mệnh đồ vật lúc. Nàng rất nhiều tuyệt kỹ đều không dùng được. Nàng bây giờ bởi vì sinh hạ mễ bảo hao tổn không ít tu vi. Càng là vũ lực không đủ. Đáng hận a, nàng mễ bảo. Vì cái gì mễ bảo liền không thể cùng những hài tử khác đồng dạng bình an trôi chảy sinh ra lớn lên. Đâu, mễ sơ phu nhân khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Một giọt này nước mắt bên trong mang theo nồng đậm tình thương của mẹ cùng đối với thiên địa bất. Công oán hận. Có lẽ là tình cảm quá kịch liệt, giọt này nước mắt vẫn chưa liền như vậy tiêu tán, mà là thu được một tia linh tính, xuất hiện ở một địa phương khác. Mễ Bảo nằm dạp trên mặt đất, dùng huyết vụ trên mặt đất vẽ ra từng đạo bất quy tắc đồ hình. Một lần lặp lại, không sợ người khác làm phiền, tựa hồ ở trong đó có một cái huyền diệu mà lại mỹ lệ nhiều màu thế giới. Một giọt nước mắt. Ai bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, rơi vào Mễ Bảo trong hai mắt. Mễ Bảo hiếm thấy dừng lại một chút, vẻ mặt bắt đầu mê mang nhìn chằm chằm trên mặt đất vẽ. Chúc mừng số một người chơi thu hoạch được bảo vật một cái. Khô cốt chậm thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời bí cảnh bên trong tất cả mọi người theo bản năng giơ lên một chút đầu. Số một người chơi, Vân Phi Dương. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Số một người chơi không phải liền là Mễ Sơ phu nhân hoặc là Thành Trì Chi Tâm sao? Vân Phi Dương đối bên người Lạc Xanh Ca hỏi. Lạc Xanh Ca cũng đi theo Vân Phi Dương một khối răng rắc, hoàn toàn không cảm thấy này có chỗ nào không đúng. Vâng, xem ra bọn họ lập tức liền muốn ra tới. Số một người chơi hẳn là Mễ Sơ phu nhân. Ta cảm thấy vị kia Thành Trì Chi Tâm, thành chủ hẳn là không có cách nào rời đi cái kia chứng. Nàng thế mà cũng đi theo kêu cái gì? Thành Trì Chi Tâm, người ta rõ ràng mới là thật thành chủ. Đừng kêu cái gì Thành Trì Chi Tâm. Nói hình như không giống người. Vị kia là thật thành chủ. Dậy phải, Vân Phi Dương tự biết chính mình cũng có chút lỡ lời. Xanh ca. Vân Phi Dương thanh âm có chút nhàn nhạt. Hả? Răng rác, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi là một vị thành chủ, ngươi muốn thành lập một cái như thế nào thành trì? Thành trì chi tâm nhất định phải cho xanh ca lưu một cái. Chính là cái này, răng rác cũng quá ra diễn một chút. Loại này tình cảnh hạ thật là khó tạo nên bầu không khí. Răng rác, ân, răng rác, không biết. Loại chuyện này muốn thật trở thành thành chủ mới biết được đi. Dù sao ta cũng sẽ không trở thành thành chủ. Lạc Xanh ca nghĩ nghĩ. Cũng không nghĩ tới muốn đi thành lập một cái như thế nào thành trì. Dù sao khẳng định là an cư lạc nghiệp. Nha, lúc này Vân Phi Dương quên đi một việc. Mặc dù hắn có thể thu hoạch đến mấy cái kia thành trì chi tâm. Nhưng rất khó nói Thành Trì Chi Tâm có thể hay không tán thành Lạc Xanh ca bọn họ. Bây giờ hết thảy ảo tưởng bất quá là Vân Phi Dương mong muốn đơn phương thôi. Đương nhiên, đối mặt Vân Phi Dương cũng không có cái gì là không thể nào. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hai người cùng nhau nhìn sang. Một thân màu đen sa y nữ tử ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Khuôn mặt mỹ lệ. Nhưng ánh mắt lại tang thương vô cùng. Nữ tử kia khi nhìn đến bọn họ một nháy mắt, ánh mắt trở nên có chút dọa người. Các ngươi là ai? Nữ tử dừng bước lại, một cái tay có chút lưng tại sau lưng, hẳn là cầm vũ khí gì. Chỉ cần Vân Phi Dương một có dị động, tuyệt đối đánh đòn phủ đầu. Ta cảm thấy câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi. Chúng ta mới là trước đến người tới chỗ này. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương còn tại không tim không phổi gặm hạt dưa. Nữ tử trước mắt này không làm hắn nghĩ tuyệt đối là Mễ Sơ phu nhân. Bây giờ này tận mắt thấy một lần ngược lại là trong lòng định ba điểm. Người này tuyệt đối đánh không lại hắn hai. Nhiều nhất cùng Sanh Ca đánh cái ngang tay. Này còn là bởi vì trên người đối phương kia cao hơn bọn họ thượng thật nhiều cái cấp bậc tu vi. Nếu là đồng tu vi, đừng nói Sanh Ca, hắn đều có thể đem vị này Mễ Sơ phu nhân áp chế gắt gao. Lạc Sanh Ca cũng không đánh gãy Vân Phi Dương gặm hạt dưa. Bất quá mình ngược lại là buông xuống qua tử. Nghiêm túc, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, liền đợi đến một kiếm chém đối phương. Mễ Sơ phu nhân nhìn hai người động tác thần thái, cái này càng thêm cảnh giác, nàng có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của hai người. Bất quá là hai người nguyên anh kỳ tiểu bối thôi, nhưng là nữ oa oa kia trên người trùng thiên kiếm thế tuyệt đối không phải nói đùa. Đừng nói nàng bây giờ, chính là thời kỳ cường thịnh đoán chừng cũng không chiếm được tốt điều kiện tiên quyết là không có. Quá nhiều ngoại lực. Nguyên anh kỳ Lạc Sanh Ca, ngươi sợ là không biết, ta trước kia nhưng thật ra là hợp đạo kỳ, hiện tại chỉ là trùng tu mà thôi. Nguyên anh kỳ Vân Phi Dương, ta đếm xem, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hoàn hư kỳ, hợp đạo kỳ, ông trời ơi, ta chính là Mễ Sơ phu nhân, nghĩ đến hai vị tiểu bối là chưa từng nghe qua danh hào của ta. Mễ Sơ phu nhân bưng giá đỡ, duy trì chính mình một bộ thâm bất khả chắc thế ngoại cao nhân dạng. Ngoạc kép, ngượng ngùng a, chúng ta biết ngài danh hào, răng rắc, muốn cùng nhau ăn một chút gì sao? Vân Phi Dương đem trước mặt trái cây bàn hướng phía trước đẩy. Đây chính là hắn tư nhân động thiên phúc địa đặc thù xuất phẩm. Người bình thường nhưng ăn không được. Lạc Sanh Ca, ngươi ba năm này có phải hay không quang tìm ăn loại tiến vào? Vân Phi Dương, làm sao có thể, ta không riêng loại, ta còn nghiên cứu phát minh. Lạc Sanh Ca, Mễ Sơ phu nhân trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Lạc Sanh Ca vẫn là rất rõ ràng tâm lý đối phương. Loại này dương cung bạt kiếm vốn hẳn nên thăm dò vài câu lẫn nhau duy trì đề phòng thế cục. Bỗng nhiên được mời ăn cái gì, họa phong quả thật có chút quỷ dị, bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương một chút, lại nhịn không được mang theo mỉm cười. Nói thật, những này thế nhưng là hạn lượng, người bình thường nhưng ăn không được, răng rắc tạp, Vân Phi Dương ăn gọi là một cái vui sướng. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đúng không? Ta là Phong Quỳnh Môn Vân Phi Dương. Bên này vị này xinh đẹp tiên tử là Thiên Nguyên Tông Lạc Sanh Ca. Thoại âm rơi xuống, Mễ Sơ phu nhân vẻ mặt càng thêm ngốc trệ. Cái loại cảm giác này tựa như là chính mình nghe được cái gì trái với chân lý lời nói. Chẳng hạn như mặt trời mọc ở hướng Tây cái loại này. Đương nhiên, tu chân giới mặt trời vẫn là rất tùy tiện. Mỗi ngày ra tới đều rất tùy tiện. Tam túc tiểu kim ô. Ngươi mới tùy tiện, còn không có thể khiến người ta đi làm lúc đổi con đường. Quang đi như vậy một con đường sẽ sinh ra mệt nhọc ai? Đáng tiếc, tam túc tiểu kim ô nhà rãnh là truyền không đến Vân Phi Dương trong lỗ tai. Chính là truyền đến hắn cũng làm truyền không đến. Tiền bối ngài còn tốt chứ? Vân Phi Dương đem để tay tại bên miệng hiện lên loa hình. Xa xa gào to. Cũng không phải hắn liền không có lòng cảnh giác, nhưng là vị này Mễ Sơ phu nhân trạng thái tinh thần mặc dù có chút suy yếu, nhưng là cả người trạng thái vẫn là rất phù hợp phái. Trên người cũng không có cái gì không nên có năng lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,